Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bốn cướp đoạt. Phương Vũ Hân đi vào phòng khách, Phương Mộng Giao cùng Khúc Thiên Hà thấy nàng đều kinh ngạc. Phương Mộng Giao sắc mặt có chút quái dị, Khúc Thiên Hà tắc hỏi, Hân Hân, ngươi như thế nào đem đầu tóc cắt? Phương Vũ Hân đi qua đi ở Khúc Thiên Hà bên người ngồi xuống. Cười nói, tưởng thay đổi phong cách. Liền cắt, mẹ, ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp sao? Khúc Thiên Hà gật gật đầu, thực tự hào mà nói. Nữ nhi của ta lớn lên xinh đẹp, chính là cạo thành đầu chọc cũng đẹp. Ngươi cái dạng này là so trước kia tinh thần điểm nhi. Không tồi. Phương Vũ Hân vẫn luôn dùng dư quang quan sát đến Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao ngồi ở các nàng đối diện, lúc này sắc mặt đổi đổi, khóe miệng hơi hơi gợi lên, như là ở trào phúng. Phương Vũ Hân liền hỏi nàng, Tiểu Giao, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Phương Mộng Giao sắc mặt cứng đờ, sau đó ngẩng đầu hơi có chút khiêu khích hỏi. Hân tỷ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Là nói ta không nên tới sao? Nàng lần này lại đây chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân là cái dạng gì người, thuận tiện hỏi Phương Cẩm Đường cái này tiện nghi lão tử đòi tiền. Mạt thế liền phải tới, nàng đến trước thời gian dự trữ vật tư mới được. Phương Vũ Hân nghe vậy, cười như không cười mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Phương Mộng Giao rõ ràng là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Bất quá nàng nói được cũng không sai, nàng xác không nên tới. Phương gia không ai hoan nghênh nàng, Phương Vũ Hân cũng không cảm thấy chính mình làm được quá phận. Phương Mộng Giao xuất thân quá không sáng giỏi, Phương gia nguyện ý dưỡng nàng đã là tận tình tận nghĩa. Nghĩ đến mộng cuối cùng Phương Mộng Giao nói những lời này đó, Phương Vũ Hân tâm liền từng đợt rét run, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Phương Mộng Giao thấy, chỉ cảm thấy một hơi đổ trong lòng thẩu, không phát tiết ra tới thật sự không cam lòng. Nàng buột miệng thốt ra liền nói, Phương Vũ Hân, ta là tới xem ba ba, không phải tới xem ngươi sắc mặt. Khúc Thiên Hà nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Nàng nhìn nhìn Phương Vũ Hân cùng Phương Mộng Giao khó coi sắc mặt, liền đứng lên nói, Hân Hân, ngươi cùng ta tới. Nàng ngữ khí thực nghiêm khắc, nghe chính là ở trách cứ Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân nghe lời mà đi theo nàng lên lầu 2. Vào phòng đóng cửa lại sau, Khúc Thiên Hà mới bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi cùng nàng tức giận cái gì? Nàng muốn tới liền tới hảo, ngươi hà tất lý nàng? Phương Vũ Hân có miệng khó trả lời, nàng tổng không thể nói là bị tối hôm qua ác mộng ảnh hưởng, khống chế không được trong lòng phẫn nộ đi. Nghĩ nghĩ Phương Mộng Giao thái độ, Phương Vũ Hân nhịn không được nói, làm tư sinh nữ làm thành nàng như vậy đúng lý hợp tình. Ta cũng là mở rộng tầm mắt ngươi nha. Khúc Thiên Hà cười lắc lắc đầu, ngươi ba chờ lát nữa liền phải đã trở lại, đừng làm cho hắn khó làm, biết không? Ta trước đi xuống, tổng không hảo ném xuống nàng một người ở phòng khách, quá thất lễ. Ngươi liền ở trong phòng đợi đi, chờ ngươi ba đã trở lại lại xuống dưới. Phương Vũ Hân gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, ở cái kia trong mộng, nàng chính là nghĩ không thể làm Phương Cẩm Đường khó làm, cho nên mắt thấy Phương Mộng Giao nháo đến càng ngày càng khó coi sau, liền đem kia bộ phỉ thúy trang sức cho nàng. Chính là cuối cùng kết cục lại làm nàng cảm thấy, có người liền không thể quá cấp mặt, trên đời này cấp mặt không biết xấu hổ người quá nhiều. Vẫn luôn khiêm nhượng sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi mềm yếu nhưng khinh. Khúc Thiên Hà liền đi ra ngoài, nàng đi rồi, Phương Vũ Hân đi trước tắm rửa một cái, thay đổi quần áo ở nhà ăn mặc dép lê, tức khắc cảm thấy cả người đều thả lỏng. Thừa dịp lúc này, nàng lại lên mạng nhìn nhìn, có lẽ là trong lòng lưu ý. Nàng lần này xem, liền thấy trên mạng không ít người rất thù phú, tâm tính toàn vặn vẹo. Nàng lại lục soát một chút mặt thế có thể sử dụng đến đồ vật. Nhất nhất nhớ kỹ, chuẩn bị về sau mua tồn. Mới vừa đem tư liệu sửa sang lại xong, nàng liền nghe thấy dưới lầu truyền đến Phương Cẩm Đường thanh âm ni. Phương Vũ Hân nghĩ đến cái kia mộng, liền đóng máy tính, nhanh chóng đi xuống lầu. Nàng xuống lầu thời điểm, Phương Mộng Giao chính ôm Phương Cẩm Đường cánh tay làm nũng. Khúc Thiên Hà đứng ở một bên, sắc mặt nhàn nhạt. Phương Cẩm Đường sắc mặt tắc có chút cứng đờ, thực không thói quen bộ dáng. Phương Vũ Hân cũng là cả kinh. Phương Mộng Giao trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm động tác như vậy. Nàng bước nhanh đi qua đi. Phương Cẩm Đường chính xấu hổ, thấy Phương Vũ Hân lực chú ý liền chuyển tới trên người nàng. Thấy nàng cắp tóc, Phương Cẩm Đường đồng dạng rất là giật mình. Hân Hân, ngươi như thế nào đem đầu tóc cắt? Phương Vũ Hân đem phía trước đối Khúc Thiên Hà nói qua nói lại nói một lần. Nhìn mắt Phương Mộng Giao còn nói thêm: "Ba, ngươi vừa trở về mệt mỏi đi, về trước phòng đổi kiện xiêm y đi." Đều về đến nhà còn xuyên như vậy, chính thức làm gì? Nàng nói như vậy, xem như cấp Phương Cẩm Đường giải vây, bằng không xem Phương Mộng Giao tư thế, khẳng định muốn ôm Phương Cẩm Đường cánh tay không bỏ. Phương Cẩm Đường nghe vậy liền gật gật đầu, quay đầu đối Phương Mộng Giao nói: "Giao Giao, ngươi buông tay, ba ba đi trước thay quần áo." Phương Mộng Giao chỉ phải buông tay, chỉ là sắc mặt thật không đẹp. Cái này trường hợp làm nàng cảm thấy dị thường nan kham. Nếu không phải vì hỏi Phương Cẩm Đường đòi tiền, nàng sao có thể tới cái này chán ghét địa phương, tự rước lấy nhục. Phương Vũ Hân thật sự thật quá đáng. Chờ Phương Cẩm Đường trở ra, hắn đã thay đổi thân hưu nhàn ở nhà phục, trong tay cầm một cái gỗ đỏ hộp. Hộp là bẹp, trên đỉnh điêu ung dung hoa quý mẫu đơn tạo hình. Hắn cầm hộp vừa đi một bên đối Phương Vũ Hân vẫy tay: "Hân Hân, ngươi mau tới đây, ba ba mới vừa được một bộ phỉ thúy trang sức, ngươi nhìn xem có thích hay không?" Phương Vũ Hân thích phỉ thúy, Phương Cẩm Đường là biết đến, cho nên hắn ngày thường đều sẽ lưu ý, thấy thực không tồi liền mua tới đưa cho Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân vẫn luôn chờ cái này cảnh tượng. Kỳ thật nàng thấy Phương Cẩm Đường trong tay gỗ đỏ hộp thời điểm cũng đã chấn trụ. Một màn này cùng trong mộng quả thực giống nhau như đúc. Nàng tay chân cứng đờ mà chiều Phương Cẩm Đường bên người đi. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Mộng Giao đã bước nhanh đi qua, trong miệng còn nói: "Ba ba, là cái gì phỉ thúy? Ta nhìn xem." Phương Vũ Hân nghe vậy quỳnh lên, nhanh hơn bước chân đi đến Phương Cẩm Đường bên người, cơ hồ cùng Phương Mộng Giao cùng nhau đến. Lúc này, Phương Mộng Giao đã đi đoạt lấy Phương Cẩm Đường trong tay hộp. Phương Vũ Hân chạy nhanh ra tay, trước một bước đem bàn tay đặt ở hộp thượng, cảnh cáo mà nhìn Phương Mộng Giao: "Tiểu Giao, đây là ba ba cho ta mua." Phương Mộng Giao không cam lòng yếu thế: "Phải không, chính là ta thực thích, ba ba, ngươi tặng cho ta được không? Từ nhỏ đến lớn, ngươi tặng như vậy nhiều phỉ thúy cấp hơn tỷ, ta còn một cái đều không có đâu, ngươi cũng không thể như vậy bất công." Phương Vũ Hân nghe vậy liền cười rộ lên. Yêu yêu, đọc sách W.W. Uan Su lúc này hộp còn không có mở ra. Phương Mộng Giao nói cái gì thích? Quả nhiên nàng là biết hộp là gì đó sao? Nàng bất động thanh sắc mà từ Phương Cẩm Đường trong tay lấy quá hộp, cũng không mở ra, chỉ là ôm vào trong ngực, sau đó cười như không cười mà nhìn Phương Mộng Giao. Ngươi thích, ngươi cũng không biết bên trong đồ vật trông như thế nào liền thích. Nếu ngươi thật sự thích Phỉ Thúy, làm ba ba lại cho ngươi lấy lòng. Không cần đoạt ta đồ vật. Những lời này lại hung hăng kích thích Phương Mộng Giao. Nàng ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt Phương Vũ Hân, hận không thể đem nàng giết. Đời trước chính là bởi vì hướng Phương Vũ Hân vị hôn phu Khâu Dịch Minh thông báo thất bại mới lựa chọn tự sát, mà nàng được đến đời trước ký ức sau, đối cao lớn soái khí Khâu Dịch Minh chính là thập phần thích. Phương Vũ Hân lời này quả thực giống như là ở đánh nàng mặt. Huống chi trò chơi hệ thống vừa rồi nhắc nhở nàng gỗ đỏ hộp có cái thứ tốt, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì, lại đối nó nhất định phải được. Vì thế nàng ôm lấy Phương Cẩm Đường cánh tay nói, ba ba, ngươi liền cho ta được không? Ta thật sự thực thích. Nói tới đây nàng lại đối Phương Vũ Hân nói, Hân tỷ, ngươi đều có như vậy nhiều phỉ thúy, đem này một bộ nhường cho ta không được sao? Ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạt? Nàng cùng Phương Mộng Giao đoạt, rốt cuộc là ai ở với ai đoạt? Phương Vũ Hân dùng, ngươi quả thực không thể nói lý, ánh mắt nhìn Phương Mộng Giao. Giờ phút này nàng xem như minh bạch, vì cái gì Phương Mộng Giao sẽ nói vậy? Nàng cái này đầu óc, căn bản là không phải người bình thường có thể có. Phương Vũ Hân ném xuống một câu, mặc kệ ngươi, liền xoay người chuẩn bị trở về phòng. Phương Mộng Giao thấy nàng ôm gỗ đỏ hộp rời đi, giống như là thấy bảo vật đang ở rời xa chính mình giống nhau. Nàng đôi mắt đỏ lên, dứt khoát đẩy ra Phương Cẩm Đường hướng tới Phương Vũ Hân vọt qua đi. Phương Vũ Hân, ngươi cho ta, ngoặc kép, hết chương.